ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 115, không gặp được cầu. Gocchuyenaudio.com. Chu Văn cảm thấy chính mình vẫn luôn lưu tại trong ký túc xá mặt chơi game. Thực lực lại vẫn luôn ở biến cường. Tựa hồ có điểm quá mức đáng chú ý. Cho nên tính toán ra tới hoạt động, ít nhất để cho người khác biết. Hắn cũng là có nỗ lực tu hành. Ở khí giới luyện tập tràng dạo qua một vòng. Nguyên bản Chu Văn muốn tuyển cái đơn giản lực lượng huấn luyện khí giới. Luyện một luyện chân bộ lực lượng, đôi tay còn có thể giải phóng ra tới tiếp tục chơi game. Chính là ai biết khí giới luyện tập tràng nơi nơi đều chật ních. Chu Văn tìm một hồi lâu, mới phát hiện có như vậy một cái không luyện tập tràng. Trước kia Chu Văn không có tiếp xúc quá phun ra cầu cơ. Nhìn bên cạnh trên màn hình thao tác biểu thị, mới biết được đây là cái dạng gì một cái máy móc. Phun ra cầu cơ liền cùng luyện tập bóng chày dùng phát bóng cơ không sai biệt lắm. Đều là từ máy móc chung phun ra hình cầu, luyện tập giả đi đập những cái đó phun ra hình cầu. Chẳng qua phun ra cầu cơ là có thể tả hữu trên dưới phạm vi lớn di động phun ra. Hơn nữa dùng một lần cũng có thể phun ra nhiều hình cầu. Này cùng bóng chày luyện tập cơ có chút không giống nhau. Trên giá mặt bày rất nhiều luyện tập dùng vũ khí, đao, kiếm, côn, bổng, thương, tiên từ, đều là cao su chế tác mà thành. Chu Văn tùy tay cầm một phen cái vô, sau đó mở ra phun ra cầu cơ. Hắn cũng lười đi xem như thế nào điều chỉnh phun ra cầu cơ khó khăn. Liền trực tiếp ấn cái khởi động, một viên cầu từ phun ra cầu cơ ống dẫn nội phun ra mà ra. Như là một phát đạn pháo bay lại đây, Chu Văn xem chuẩn khoảng cách, cầm cái vô vung lên, nhẹ nhàng đem cầu đánh bay đi ra ngoài. Thực mau Chu Văn liền phát hiện, phun ra cầu cơ vẫn là rất đơn giản. Hắn hoàn toàn có thể một bàn tay huy bổng chơi bóng. Mặt khác một bàn tay cầm di động chơi trò chơi. Như vậy rèn luyện một chút tựa hồ cũng không tồi. Chu Văn biên chơi trò chơi biên chơi bóng. Căn bản không cần dùng đôi mắt đi xem cầu, đế thính giao cho hắn thính lực, làm hắn có thể chỉ bằng thính lực liền chuẩn xác đánh trúng hình cầu. Hơn nữa Chu Văn phát hiện, như vậy luyện tập sử dụng đế thính năng lực, đối hắn thính lực rất có trợ giúp. Dị thứ nguyên không gian nhiều mặt, có không ít dị thứ nguyên không gian, đối với thị lực đều có cực đại ảnh hưởng, có đôi khi yêu cầu ở không có thị lực dưới tình huống chiến đấu. Chu Văn nguyên bản chỉ là muốn tùy tiện hoạt động một chút. Luyện trong chốc lát lúc sau, cảm thấy như vậy luyện tập đến là rất có chỗ tốt. Liền ở ngay lúc này, Phong Thu Nhạn đi tới luyện tập tràng. Phong Thu Nhạn dẫn theo luyện tập đao đi vào luyện tập tràng. Thấy Chu Văn thế nhưng một bên chơi bóng một bên chơi trò chơi. Không khỏi khẽ nhíu mày, lại nhìn thoáng qua cầu phun ra quỹ đạo cùng tốc độ. Liền biết đây là thấp nhất cấp bậc khó khăn, đừng nói là Hoàng Hôn học viện học sinh, liền tính là một cái tu hành quá bình thường cao trung sinh. Cũng có thể đủ đánh tới bay ra tới cầu, ở Phong Thu Nhạn xem ra, Chu Văn như vậy luyện tập, quả thực chính là ở vũ nhục luyện tập này hai chữ. Cho nên Phong Thu Nhạn quyết định muốn đem Chu Văn đá ra cục, cùng với làm Chu Văn chiếm dụng lãng phí học viện tài nguyên. Còn không bằng làm hắn Phong Thu Nhạn nhiều luyện trong chốc lát. Đương nhiên, Phong Thu Nhạn còn khinh thường với làm cái loại này đuổi người sự. Cũng không muốn như là nữ nhân giống nhau cùng Chu Văn lải nhải dài dòng nói cái gì. Phong Thu Nhạn có chính mình làm việc phương pháp, giống nam nhân giống nhau làm việc phương pháp, dẫn theo luyện tập đao đi tới Chu Văn gần chỗ. Phong Thu Nhạn cứ như vậy an tĩnh mà đứng. Không có bất luận cái gì động tác, đôi mắt nhìn chằm chằm phun ra cầu cơ xuất khẩu. Phong Thu Nhạn ý tưởng rất đơn giản, liền cùng đánh bóng rổ giống nhau. Hắn chỉ cần cướp đi sở hữu rổ bàn cầu, làm Chu Văn không gặp được cầu. Như vậy Chu Văn tự nhiên liền sẽ cảm thấy không thú vị. Chính mình liền sẽ rời đi. Phong Thu Nhạn có tự tin có thể cướp đi Chu Văn sở hữu cầu. Làm Chu Văn liền một cái cầu cũng không gặp được. Phanh, theo một tiếng phun ra sinh ra khí bạo thanh, một viên cầu bị phun tới, lấy cao tốc hướng về Chu Văn bên này bay lại đây. Chính là hiện tại, Phong Thu Nhạn trong lòng vừa động, trong tay nắm mộc đao liền muốn chém ra đi. Hắn có tự tin, chỉ cần chính mình huy đao, vậy không có Chu Văn chuyện gì. Hắn xuất đao tốc độ không phải giống nhau học sinh có thể địch nổi. Liền tính Chu Văn đứng ở phía trước ra tay trước, Phong Thu Nhạn cũng có nắm chắc phát sau mà đến trước. Chính là đương Phong Thu Nhạn nâng lên trong tay luyện tập đao. Muốn huy đao thời điểm, tay lại ngừng ở nơi đó, cuối cùng cũng không có có thể hoàn thành huy đao động tác. Trơ mắt nhìn Chu Văn dùng trong tay luyện tập bổng đem cầu đánh bay đi ra ngoài. Trùng hợp sao? Phong Thu Nhạn nhíu mày nhìn Chu Văn, thấy hắn vẫn như cũ đưa lưng về phía chính mình, vẫn là một bàn tay nắm bổng, một bàn tay cầm di động ở chơi game, chính là vừa rồi Phong Thu Nhạn muốn ra tay nháy mắt. Lại cảm giác Chu Văn đứng ở một cái vừa lúc vị trí. Chặn hắn sở hữu xuất đao lộ tuyến, làm hắn căn bản không có xuất đao chém về phía hình cầu cơ hội. Giống như là bóng rổ chung đoạt rổ bàn, Chu Văn đứng ở bóng rổ lạc điểm vị trí, những người khác liền tính có thể so với hắn nhảy càng cao. Nhưng là bởi vì vị trí không đúng, lại cũng khó có thể cướp được cầu. Chu Văn vừa rồi sở chạm vị trí, liền cho Phong Thu Nhạn loại cảm giác này, làm hắn căn bản không có xuất đao cơ hội, hẳn là chỉ là một cái trùng hợp. Phong Thu Nhạn trong lòng nghĩ như vậy, ánh mắt lại lần nữa nhìn thẳng ra cầu khẩu. Cái này phun ra cầu cơ ra cầu khẩu tổng cộng có 36 cái. Chia làm 6 hàng chiếm cứ 20 mễ chiều dài cùng độ cao. Mỗi cái ra cầu khẩu đều có thể tiểu phạm vi di động vị trí cùng phương hướng. Phát ra cầu cũng sẽ có các loại bất đồng quỹ đạo. Bởi vì hiện tại thiết trí chính là thấp nhất khó khăn. Cho nên một lần chỉ biết phun ra một viên cầu, nhưng là phun ra vị trí cùng phương hướng đều là không xác định. Phong Thu Nhạn đánh lên tinh thần, chuẩn bị muốn cướp ở Chu Văn phía trước tìm được cầu lạc điểm vị trí. Làm Chu Văn cũng nếm thử đánh không đến cầu tư vị. Phanh, lại một viên cầu phun ra ra tới. Phong Thu Nhạn xem chuẩn ra cầu phương hướng cùng vị trí. Đang muốn tiến lên, chính là gót chân vừa mới vừa nhắc tới. Liền nhìn đến Chu Văn đã muốn chạy tới nơi đó. Hắn hiện tại tái khởi bước nói. Đã chậm nửa nhịp, liền tính tiến lên, cũng đã mất đi tốt nhất vị trí. Tựa như vừa rồi giống nhau, không có khả năng đoạt đến quá Chu Văn. Ngươi muốn chơi, ta đây liền nghiêm túc bồi ngươi chơi đi. Phong Thu Nhạn cho rằng Chu Văn là cùng hắn so hăng hái. Hơn nữa Chu Văn một bên chơi trò chơi một bên chơi bóng thái độ. Rõ ràng là không đem hắn để vào mắt, cái này làm cho Phong Thu Nhạn trong lòng cũng có chút bực bội. Chu Văn lại không có tưởng nhiều như vậy. Hắn nghe được có người liền ở bên cạnh, nhưng không biết người nọ chính là Phong Thu Nhạn, cũng không biết Phong Thu Nhạn muốn đuổi hắn đi. Hắn còn tưởng rằng nơi này luyện tập tràng vốn dĩ liền cho phép nhiều người cùng nhau luyện tập. Cho nên cũng không có để ở trong lòng, chỉ là bằng tính lực cùng cảm giác đi đập phun ra tới cầu. Phong Thu Nhạn gia nhập, ở Chu Văn xem ra cũng là một loại luyện tập. Di động trò chơi soát vẫn là con kiến xào huyệt phó bản. Giống nhau ở nơi công cộng cùng có những người khác thời điểm. Chu Văn cũng chỉ soát này một cái phó bản, lại là một cái cầu phun ra tới. Phong Thu Nhạn lần này đã đánh lên hoàn toàn tinh thần. Chính là ở hắn vừa mới khởi bước thời điểm, lại phát hiện Chu Văn lại sớm hắn một bước, vừa lúc đuổi ở hắn phía trước đi tới tốt nhất lạc điểm. Phanh, cầu lại bị Chu Văn đánh bay đi ra ngoài. Liên tục 3 cái cầu, Phong Thu Nhạn liền cầu đều không có đụng tới. Thậm chí liền một lần hoàn chỉnh huy đao đều không có. Cách chương.